khi mà sắt quỷ kiếm sắp đem thân trên đàn to lớn trẻ ra làm hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net